Xin nhanh hệ thống lưu manh. Chương 112, bác sĩ xin dừng bước 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, cặp đôi trẻ từ biệt ba mẹ, vợ liền bưng theo một bình rượu thuốc mang về. Theo lời mama thì đó giúp bổ sức khỏe. Khuyên con rể uống mỗi buổi tối sau giờ ăn. Và thế cả hai vui vẻ nhận lấy chẳng mảy may nghi ngờ. He he. Hiên Thành lái xe đưa cô về nhà rồi cũng sửa soạn một chút liền chuẩn bị đi làm. Hắn nhìn cô dặn dò một chút. Cháo hôm qua vẫn còn. Em lấy hâm lại ăn sáng đỡ đi. Đừng ăn đồ ăn bên ngoài, để trưa anh về nấu cho ăn. Nhớ không? Vâng. Nghe được câu trả lời, hắn cũng thoải mái mà đi lại hôn vào má cô một cái liền hứng khởi đi làm. Tâm trạng thật không tệ. Nghe tiếng xe đi xa, cô liền bừng tỉnh tựa người vào sofa nghỉ ngơi. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn nào đó. Mà mỗi lần như vậy, y như rằng nó sẽ xảy ra. Quả nhiên, một lát sau hệ thống mở trực tiếp cho cô coi. Nam chủ hắn vậy mà va phải nữ chủ Mỹ Dung trên đường. Chân cô ta bị thương liền được hắn bế thẳng vào bệnh viện. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ là 20. Ha. Chán cơm thèm phở à? Hay vẫn là sức hút của bọn họ quá mức chặt chẽ đi? Ký chủ đừng quá lo lắng. Sự xuất hiện của cô làm lộ tuyến thế giới xảy ra nhanh hơn một chút thôi. Không có việc gì. Nhận ra cảm xúc khác thường của ký chủ, hệ thống nhanh miệng trấn an, nhưng chẳng làm Tiết Ly dễ chịu hơn bao nhiêu. Cô tựa người tính toán vài thứ. Nếu như không thể kéo hắn ra vũng bùn lầy này thì chỉ có thể dùng cách tàn nhẫn nhất với hắn. Hiên Thành, anh có thể hay không đừng làm tôi thất vọng? Dù anh là chàng trai tốt đi nữa thì không gì đảm bảo chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp nếu anh không chịu phối hợp. Ký chủ đừng quá bi quan. Hệ thống tin ký chủ sẽ làm được mà. Có những thứ nằm ngoài lề kiểm soát của chúng ta. Nhất là tình cảm của con người. Sau một hồi va chạm, quả nhiên nam nữ chủ càng thêm thân thiết vui vẻ trò chuyện. Hiên Thành hắn không ngờ trùng hợp như vậy lại gặp đồng nghiệp nữ mới chuẩn bị chuyển đến của mình trong tình cảnh này. Vậy mà cô ấy còn rất hiểu chuyện, dễ gần, không quá tính toán với hắn. Người có năng lực lại có tấm lòng tốt, thật là một vẻ đẹp được người khác thưởng thức, và hắn không ngoại lệ. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ tăng 20. Bây giờ là 40. Chỉ trong một lần gặp gỡ, thật làm hệ thống nó đỡ chán than ôi. Số phận quả là thích trêu ngươi. Bọn họ ăn ý trò chuyện một lúc, có ca bệnh cần hắn mới rời đi. Cô ta ngồi đó có lẽ không ai thấy, nhưng ánh mắt kia lại thu tất cả vào màn hình hệ thống. Là tự tin, đắc ý, cùng xác định. Xem đi, đã xác định hắn rồi. Nói xem người vợ là cô đây sẽ đấu lại chứ? Sẽ đấu. Nhưng chính là Hiên Thành, anh cũng phải cho tôi thấy thành ý của anh đi. Thành ý đó lại chẳng phải dùng tình cảm sâu đậm gì cả. Chỉ cần sự tin tưởng nhất định vào mối quan hệ này thôi. Cách chương.